Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 44, liên quan tới người nào đó. Đối mặt nhà mình vị này nhị sư huynh dư trí xuyên bại gia phong phạm. Triệu Nhiên rất là im lặng, hắn thật không biết hẳn là khuyên như thế nào dài, sợ hơi nói nặng nề một chút, sẽ đả kích thật lớn dư trí xuyên tinh khiết tiểu tâm linh. Lập tức chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Dư trí xuyên tại phong thư này bên trong cũng là lưu loát hơn ngàn lời. Nói đại khái 20-30 cái cọc Hoa Vân Sơn bên trong việc nhỏ. Thật đừng nói, hắn gần nhất hành văn phóng đại. Mỗi sự kiện đều viết càng ngày càng sinh động. Nếu như xem như nhàn thoại tiểu thuyết đến xem, còn rất thú vị, tỉ như hắn viết Chư Mông. Chư Mông là Hoa Vân Quán 18 lưu phái một trong Thất Xảo Lâm đệ tử. Thất Xảo Lâm lấy ẩn, đâm, xem, đi, chuyển, tránh, nhiếp bảy hạng đạo thuật nổi danh. Giảng cứu nhanh chóng, ẩn nấp thân hình hình. Có một ngày hắn tu luyện Thất Xảo Lâm xê dịch huyền công. Bởi vì công pháp tiến nhanh, mình không khống chế tốt, nhảy lên một cái 3-4 trường. Đầu đụng vào trên cây con quạ tổ chim, bị một đám phẫn nộ con quạ đuổi theo chạy trốn mấy dặm đường. Lại tỉ như hắn viết đến hỏa tâm động trác đằng vân phá cảnh vào kim đan pháp sư cảnh. Bởi vì phá quan lúc không cẩn thận đốt toàn thân quần áo. Thừa dịp trong đêm vụng trộm từ vấn tâm sườn núi bế quan ra. Muốn lui về phòng xá. Lại không nghĩ xa rời tâm tông một vị nữ đệ tử gặp được. Náo loạn một cái đại lang bái. Triệu Nhiên thấy thú vị. Nhịn không được liền vui vẻ. Hỏi. Ha ha. Có ý tứ. Chư Mông gần nhất thế nào? Võ sĩ cảnh tu vi như thế nào? Đại Trác sư thúc cũng vào pháp sư cảnh a. Tiểu Trác sư thúc đâu? Dư Chí Xuyên gặp hắn nhìn rất thoáng tâm. Nhà mình trong lòng vui vẻ vô cùng, nói, sư đệ thấy còn tốt, ta viết đến còn vào tới pháp nhãn. Triệu Nhiên gật đầu cổ vũ, không sai không sai, thật tốt viết, như thế tiếp tục viết, tất nhiên là tương lai tươi sáng. Tương lai sư đệ ta bỏ vốn tài trợ, đưa người quyển sách này in ra, cầm tới trên thị trường đi bán, tất nhiên đại hỏa a. Dư Chí Xuyên không ngừng hỏi, thật sao? Không ngừng cười, ha ha, sư đệ thích liền tốt. Triệu Nhiên tiếp lấy nhìn xuống, lại viết một cái vấn tình cốc Tống Vũ Kiều cố sự. Hả? Không phải cố sự, cái này trực tiếp liền là tin tức. Gần nhất mấy ngày Tống Vũ Kiều tổng đến Linh Kiếm Các. Hỏi thăm Triệu Nhiên có hay không về núi. Ngẩng đầu hỏi, nhị sư huynh. Tống sư tỷ hai ngày này tìm ta rồi. Nàng có chuyện gì không? Dư Chí Xuyên nói, giống như nói là Chu sư muội sự tình. Triệu Nhiên lập tức đứng dậy. Chu sư muội, ai nha, ta đi vấn tình cốc một chuyến. Dư sư huynh chờ một lát. Dư Chí Xuyên hỏi, ngươi không đợi đại sư huynh cùng tam sư đệ rồi. Bọn hắn đoán chừng một hồi liền trở về. Nói hồi lâu. Sư huynh người cũng không nói cho ta bọn hắn đi đâu. Bọn hắn vừa đi phía sau núi. Nói là lão sư muốn truyền thụ tam sư đệ thủy thạch đan kinh. Triệu Nhiên tưởng tượng. Xem ra là vừa rồi bỏ qua. Không thấy được. Vì vậy nói. Ta một hồi liền trở về. Tìm tống sư tỉ hỏi ít chuyện. Nếu như bọn hắn trở về. Làm ơn tất chờ một lát ta một chút a. Nói. Triệu Nhiên bước chân mở rộng, hướng về vấn tình cốc chạy vội tới. Đến vấn tình cốc bên ngoài, Triệu Nhiên hỏi cốc khẩu phòng thủ thông truyền nữ cô. Kia nữ cô đi vào không bao lâu, Tống Vũ Kiều liền ra. Tống sư tỷ tốt, đã lâu không gặp. Triệu Nhiên tiến lên cẩn thận chào hỏi, nghe nói Tống sư tỷ tìm ta. Ngươi xem như trở về, còn biết trở về. Tống Vũ Kiều bế nghễ nhìn xem Triệu Nhiên, miễn cưỡng nói, Triệu Nhiên cười ha hà, nhìn sư tỷ lời nói này, Hoa Vân Sơn chính là ta nhà. Ta không trở về Hoa Vân Sơn còn có thể về chỗ nào? Cái kia, nghe ta nhà Dư Sư Huynh nói. Sư tỷ tới qua Linh Kiếm Các mấy lần. Ha ha, Tống Vũ Kiều gật gật đầu. Đi Linh Kiếm Các tìm ngươi. Là muốn nói cho ngươi. Chu Sư Muội Phi Phù nói. Để cho ta chuyển cáo ngươi. Thái Hoa Sơn bên kia. Có không ít linh yêu hội tụ. Nói là muốn cùng cái gì quân Sơn Chi Hữu đại chiến một trận. Ngươi là Long An phủ đạo môn hành tẩu. Lại là quân Sơn Miếu người coi miếu. Để ngươi tỉnh táo một ít. Lưu ý nhìn xem. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Đừng đến lúc đó ăn phải cái lỗ vốn. Triệu Nhiên vừa nghe liền hiểu. Đây là nhà mình hậu viên đám người kia gây ra sự tình. Tính toán thời gian. Cách ngày đó con thỏ nói tới, lần thứ hai Thái Hoa Sơn đại chiến, cũng không mấy ngày. Đa tạ Chu sư muội. Cũng muốn đa tạ Tống sư tỷ quan tâm. Việc này ta đã biết, đến lúc đó là muốn đi qua nhìn xem. Chu sư muội còn nói cái gì? Không có, không khác. Không khác, cái này, nàng hiện tại thân ở phương nào? Khi nào về núi? Nàng không nói, ta cũng không biết. Không phải, ta nói Tống sư tỷ a, liền câu nói này a. Ta còn tưởng rằng ngươi Phi Phù nói cho ta liền xong rồi nha. Làm sao đến mức chạy nhiều lần như vậy Linh Kiếm Các? Tống Vũ Kiều vừa trừng mắt, ngươi nói là Chu sư muội để cho ta tiện thể câu nói này không trọng yếu. Không có ý gì. Kia lần sau ta cũng không cần quản ngươi chuyện. Triệu Nhiên cười làm lành. Thế thì cũng không phải. Rất trọng yếu. Liền là thiếu một chút. Được rồi, lời nói cũng dẫn tới. Ta cũng coi là trung nhân chi nắm. Bây giờ nói đàm chuyện của hai ta đi. Triệu Nhiên ngẩn người. Hai ta có cái gì sự tình? Tống Vũ Kiều đưa tay. Biên lai. Lần trước ta còn thành an kia 5 lượng bạc biên lai. Triệu Nhiên im lặng, trong lòng tự nhủ liền đáng thương 33 5 lượng bạc ngươi thật đúng là muốn thu đầu a. Cô nương ngươi còn tưởng là thật rồi. Chơi rất vui vẻ nha. Cũng may hắn thật là có chuẩn bị. Lập tức móc ra nhà mình dành thời gian tùy ý biến hóa kiểu chữ viết một chương biên lai. Đưa tới, Tống Vũ Kiều nhận lấy nhìn. Hài lòng gật đầu, bỗng nhiên lấy ra một thỏi bạc vứt cho Triệu Nhiên. Nói, nhớ kỹ lần sau lại đem chương này biên lai cho ta. Muốn thành an viết, Triệu Nhiên bất đắc dĩ. Tiếp được bạc cất kỹ. Hữu khí vô lực nói. Hiểu rồi sư tỷ, đang muốn rời đi, lại bị Tống Vũ Kiều gọi lại. Ta trước đó vài ngày ta đi một chuyến Cốc Dương huyện thành Ký Lão Phô. Không có gặp Thành An người nhà, ta liền lại đi đô phủ, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy Thành An người nhà, nghe nói là dọn đi kinh thành. Triệu sư đệ, cái này Thành An rốt cuộc là ai? Triệu Nhiên cảm thấy đau đầu, sư tỷ ngươi chết như thế nào cắn Thành An không thả đâu. Tống Vũ Kiều lắc đầu nói, ta không phải chết cắn hắn không thả, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta phải biết hắn là ai a? Yêu cầu này quá phận sao? Triệu Nhiên bị vị sư tỷ này toàn cơ bắp khiến cho có chút không còn cách nào khác. Trầm ngâm một lát, quyết định đối với hắn thoáng lộ ra một chút, tránh khỏi Tống Vũ Kiều từ đầu đến cuối khế mà không thôi nghe ngóng. Đến mức cuối cùng dẫn xuất phiền toái càng lớn. Vì vậy nói, Tống sư tỷ, nói thật cho ngươi biết đi. Thành An người này không đơn giản, hắn lâu dài bôn ba bên ngoài, ngoại trừ buôn bán bên ngoài, còn một mực tại là đạo môn làm việc. Sư tỷ nếu là nghe ngóng nhiều, đối với hắn ngược lại không tốt. Tống sư tỷ vỗ tay thở dài, quả là thế, ta đã sớm đoán được. Ta liền nói a, nhân vật như vậy, làm sao có thể chỉ là khu một giới thương nhân. Khen vài câu. Lại nhìn về phía Triệu Nhiên, ngữ trọng tâm trường nói, Triệu sư đệ, chớ có trách ta nói ngươi, ngươi vẫn là phải đa hướng thành ăn học tập lấy một chút. Trong lòng muốn giả lấy đại sự, không muốn suốt ngày chỉ lo ngươi kia nho nhỏ quân sơn miếu. Muốn chí thiên hạ, còn có, ngươi quá nặng nam nữ tư tình, cứ thế mãi, có chướng ngại đạo tâm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.